Trường Sinh Đảo, chương 90, chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89 chuyện trong cái hang đoa nhỏ 1. Cuộc đầm ti có lắt PM gian chuân. Sự đô cầu gì éo le có ai ngờ CG. Nếu buổi sáng giật mình thì VNNH dậy, bà ẩm thấu gì bên cả NNNH mình có một cô gái khỏa thân DKB mang cuộn tròn ngủ ngon lành. Phản ứng DHVH tần nụ ưu tiên của các đi gấng mày dâu là gì? Tôi không muốn nói đâu kến vụ chuối chỉ ưu thiên, cái này nó làm bảo năng tự nhiên rồi, ngủ dậy anh nào chảy vậy, chẳng cầm phả gì có ai bên cạnh NH cũng thế. Đối với sự việc, hay ho, này, một số người ni sẽ lựa chọn đê bâm lao làm tới, theo đúng nghĩa pa duyên và nghiếp pha bóng. Một số tỏ ra thanh cao, giật mình vài cách, lùi đi vi bến góc tường, cứ VN như mình mới là ngược ni biểu xâm hạo si. Đặc sắc hơn, có một số anh chàng còn hét lên mấc mi tiếng inh ỏi, DS mánh thức KBMC luôn cô gái DB càng say ngủ. Trung thành thì không như vậy. Sáng sớm thì kia là Amy Thogey Frozen Nanum bên cạnh mình, không mảnh vào si che thân, còn mình đi gang ôm cổ rất tự nhiên, cho ngừa BC DCG gối đi gầy gu lên cánh tay, hắn cũng có chút giật mình, Kyozum Thuzi DMP nhu y não không đủ dùng. Nhưng sau khi nhẹ nhàng gỡ Frozen ra khỏi ngừu di, ngồi thẳng lưng, xoa xoa cần zoom, chậm rãi nhớ lạ vi, Harpoon Bắc GT đồn bu gãi gãi mái tóc hung đa nỏ do trái nắng của mình không thôi. Hít sâu một vài hơi, Trung Thành rút xạ xôn ra con dao của Gen, cầm cha GC, sau đó mới bắt SVT đua su lay nhẹ Frozen thịt GNH dậy. Này cô tiểu hương dậy coi nào, chọc chọc, nhíu nhíu mày, Frozen chậm rãi mở máu ít tí VBNH lạ vi. Đập vào máu ít cô là chờ GVSN hang ẩm ướt, sau đuôi ó là một vài làn gió lạo dinh thổi qua khuôn mặt có hơi trắng quá music. Gió lạnh thổi qua DB đương nhiên là mát, nhưng vấu DKE ở chỗ không chịp mặt cô thơ gì mát mà toàn thân đe mều như vậy. Hơn nữa ra, có phâu in hơi trống chai oxy, giật mình ngồi dậy, nhìn xuống thơ VDNS vôi nhũ phong không lấp ni gì làm kiêu nghệ vô cho lắm DVN ang phập phồng lên xuống không thôi. Da thịt trao hoang như tuyết và đương nhiên, không có gì che chắn cả BK. Đáng giận nhấu là cách đó không xa có một vệt máu nhỏ thấm xuống DVBGGT đơ xã khô lạc gì. Như một cô gái bình thường thì phản ứng hoang chính đoán nhấn chút là sẽ hét lên dứt dội kiếm vật gì để cô che trái môn cơ thể im. Nhưng Frozen chịu hơi run giật mi một chút sau DGV xó trỏng ma GGGT màu lam trên gương mặt xinh DKF bắt ra sát khí tung tóe. Đã vô máu nhìn quanh, chỉ có một người đô càn ông ngồi cạnh. Khỏi cầm nói cũng biết là tác phẩm của hắn. Frozen nghiến răng dữ dội, muốn bật dậy. Ở yên đê cao, lưỡi dao xa diễu lạ kia không biết từ lúc nào DB bã kề sát cổ Frozen. Trung thành mặt không DV ổi xa di VSC, tim không đô cập loạn, bình tĩ ôn nói. Thực ra MYI cái phẩm ư vi vinh sinh lý háo dần DKB mã phao kỳ tự dập tắn vài phút sau khi tỷ smân lạ uy rồi, đi gịch KBM ngừa si ta nhìn thơ di, không bị ẩm hiền u là ghi tiếp mới là lạt. Đừng manh đuôi ổng, tôi biết cô muốn giết tôi ngay lập tức chút, nhưng trước khi cô ra tay, tôi vẫn có DVNU tự tin cây ga một nhát DBK spi tin không? Frozen gật đi gập nu, ánh máu trung thành trong veo, cổ tay thẳng tắp không rung động chút nào, nếu cô tiếp tục có ý DCG VNNH muốn tấu công, hắn run sẽ không do dự mà KGV thật. Được rồi, cô giấy VBT phối hợp, bây giờ Úc bình tĩnh lạ vi, nhớ lạ spi nửa ngày trước cho tôi. Trung thành cố gái ông làm giọng bình tĩ VVNH nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Frozen tuy không động nhưng bộ ngực chờ dần phập phồng lên xuống vẫn đơ sang được hai cái camera trên DSP Wilhauxcn nhiệt liệt truyền tảo uy về máy tính chủ trung ương trong DGV Seosu tác đê bộng DGV xến một số hóc môn sinh lý khiến Howin cũng ba GGGT Dioku thở gấp lên vài nhịp tim DSP nhanh hơn 1,5 lập dần so với bình thường ông. Tình cảnh này mà còn bình tĩnh được xin lỗi. Trung thành của chúng ta chưa phả úi là thánh nhân hay không có chút cài o dầm xúc nào như ai DCGO. Tuy vậy, hắn vẫn cố gắng giữ HVH bộ mặt nghiêm nghiệp đuýt xìu giọng ra lệnh. Frozen lúc này mới lơ GVG hai tay, sơ mô sổ che kín như uông chỗ cần che, khuôn mặt trắng bệnh đô giỏ như GVSC, báo đô Kyosu nhớ lạ si. Khi cô DVV hủy đô kến nơi thì trung thành đô giã kết thúc phát súng chí mạ smơng của mình. Tên cao to tanker không hề kịch KBMP trở tay đoã bị ua viên đoạ huần 14. 5mm thổi bay mọi thứ từ cổ trở lên. Một súng nhanh, đơn độc chuẩn ta di vịt nhiên đọa uy DHVH tiềm ưu tuyệt đối. Cô cũng thở phào vì mình không cật PN phà suy ra tay. Nào ngờ nụ cái thây không DVGZV kia bật dậy ngay sau Digo, cơ nhục nhanh chóng sinh trưởng, chỉ ít hơn một phút, tanker DVNA hoàn toàn lành lặn, nhếch môi cười Gigi gần nan với trung thành. Sạc thủ của chúng ta đương nhiên là bó tay hết cách, DBE bến khẩu yêu súng ngắp ghim cuối cùng cũng không làm gì đi mượt ngờ Vita, chạp ni cũng không chạy yêu gì DCG ược, trung thành chỉ uy còn đi ngường buồn bực chửi thêm vài câu, rồi đê bị ôm hết chỗ bom còn lạ ni cảm tử. May mắn là anh hùng của chúng ta chưa kỳ ốp thể GV hiện thì Frozen đã hiện thân, đi gạm ri chiến 300 hiệp với tanker. Mới đuyệp ghiêu đơ súng là có thể nuốt chèn ép hắn DHV hược một chút, nhưng tanker có khả VH năng của máu vương tộc cao quý như HVHT tái sinh liên tục còn lợi hạp ni hơn thà VVN lần, sống dai như DKIB xa, chẳng mau chốc Frozen đã kiệt sức. Bịn du hắn chém chúng một nhát, bộ cuộc dần áo của cô ta chẳng hiệt gu làm bà Di Vinh cho VVT liệu gì, đột nhiên biến thành chiến giáp bằng băng, cư ông giáo dần chặn lấm ti một đo dao này, vỡ tan nát, Frozen cũng bị VB đánh bay ngược về phía trung thành, ngấu xì xu. Sương khí quanh ngứa uy tà Queen Mart chẳng khác một cô gái bình thường là bao. Tanker lạc phi gầm Frozen trong thoáng chốc cũng phải nguy chặt giá, toàn bộ cơ thể ô hắn lập thứ BC bị oi băng phong, nhưng chỉ CG vài phút sau, tên này đi gã dễ ra đi gược cuồng nhiệt đủ ủi theo trung thành đờ gang cõng Frozen chả voi trốn. Sau DVG gió tôi không nhớ gì nữa Smur, Frozen kết thúc phần kềm của mình, sau DVV ó cũng không có gì đi hoặc biệt tôi cõng cô nhỏ kia qua vách núi. Trung thành Bazivit Duyenil Bokfet thực ra lúc đêm ở tó Haquin thấn ni nặng nên thô bảo uy cô quăng cô nàng sang trước sau đó ó mới nhạc phi sang sau, nhưng tớ ca tê nhiên không thể nói thế được. Sau DHV hó nữa, Frozen gặng hỏi, chủ yếu muốn biết nguyên nhân tạ nu uy sao hai người mui lại suy ở trong hang động ở MTM ướt này, trung thành thì còn nguyên, còn mình thì lạ ni trầm như nhộng. Và vết máu đuổi ức khô trên mặt đua HVHT kia nữ bê xa, Frozen tuy bị HVH chém trúng, nhưng toàn thân vẫn lành lặn, còn trung thành thì tuy trông có hơi nhếch nhác nhưng cũng chẳng có vết thương nào mới. Sau đua gió Hyozen cũng nhà voi qua, tôi tặng cho hắm quẹp lưu đa nạn cuối cùng, thế là Harpoon mất CT đem à, rơi thẳng xuống vực. Trung thành bình tĩnh sờ VNH nói, cánh tay vẫn thẳng tắt VP kề con dao lên cổ Frozen, Hasson sợ mình mà lòng tay sẽ thành tượng băng ngay lập tức chút. Con gái trên thực nghiệm DGV xè sâu toàn thức KBM giữ kêu, không DBKU đi mùa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vậy tạ ni sao chúng ta lạ ni ở đê bay? Còn phà ghi ui hỏi sao, cô tự dưng ngơ CGT xìm ru, còn tên đim viên kia lúc nào cũng có thể quay lạ ghi ui, HVN thính như chó vậy đó, nên tôi phà uy chọn chỗ nào nhiều nước ẩm ướt, DB kỳ ngược dòng sông đềm khử mùi, sau đi hó trốn vào hang đuôi uổng dưới thác nước này. Có nghe tiếng nước chạc gì ầm ở xuông ngoài kia không? Thực nghiệm DMTA Verno nói nhỏ cũng không nhỏ lá cầm, nhưng nói lớn cũng không phải pi quá lớn. Chỗ ở của Trung Thành và Frozen tình cờ lạ Gigi là chỗ hai anh em Racha và Unakaka ở trước kia, vệt máu khô trên sàn nhà là của Racha lúc biểu di kinh cho nổ thư IGC hài pi phẫn nộ phun ra. Cũng là lý do Frozen Higu Lowick CM Trung Thành. Trên thực tế, hôm qua một đùa ong cõng đế gược cô về DV Bay, hát sũng mệt DHVH tến hết xí quách còn làm ăn gì được. Quầy ôn áo của tôi, trung thành trợn máu gít, hắn cũng buồn bực vì điều này từ sáng đùa đến giờ. House King giọng nói, hỏi chúa đơ xề dầm biết thêm chi tiết không phà kỳ tạ bi tôi. Vết máu trên sàn kia, hỏi chúa DBK Úc biết thêm chi tiết không phải uy tạ bi tôi. Trung thành báo đi gần nano đi gổ mồ hôi hột tang chứng, vật chứng và nhân chứng đầy mùi DKBM, Hazin cũng bay VBT DV bậc kia ô tự nghi ngờ oi xem đêm qua có phà uy bà an thân thoát chết, sướng quá nên thú tính đế gạo si phát, làm ra chuyện gì đim vô hay ho không? Tuy nhiên lúc này thì đê mập bánh chết cũng không đơn được thừa nhận. Nếu không muốn lâm vào cả MTNH ta chết ngươi sống với cô nàng này. Anh tự thấm bi có tin đê mập bực không? Frozen giận dữ nói, thật sự tôi không làm gì mà, đêm qua làm xong mệt muốn chết, ấc mi lộn cõng cô về mệt muốn chết, sức phóc đô dâu mà làm việc hơn nữ ya tôi không phà vi ngược kỳ tùy tiện. Trung thành gân cổ lên cãi, chỉ yốt sợ lúc tùy tiện anh không phà smi là ngược chi, mà là cực vim thú, Frozen mặt DBK phủ một tầy ông xương trắng, sát khí tràn ngập. Nói chung tôi không làm gì cả oa, nam từ Việt đuổi smi trưởng phu dám làm dám nhận cô tin hay không thì tùy. Hơn nữ hoa đuôi cũng không có hứng với gái nước ngoài, nhấn là trẻ em chưa phát triển hết. Nói xong, như DVGZZ dinh chi mông minh mình trong xã IVBCH, trung thành hung hăng liếc nhìn cái sân bay của Frozen vài lượt. Xoẹt, đột nhiên hắm thơ di cổ họng mình là kia lạ nung, đem mình thập dần nhìn là ani thì Frozen DVG giã cầm một tà nung băng, nhắm DS mến cổ mình từ lúc nào. Trung Thành chật vật nghiêng ngửa vi né sang bên, cũng dí luôn con dao vào cổ họng Frozen, cô gái chỉ uy còn đường ngửa ngửa ghi uy ra DS pèng sau né tránh, Trung Thành dĩ nhiên không thể yos buông tha, nhào tới, duy trì con dao trên cổ cô. Lộn xộn một hồi, lăn qua lăn lạm ri, Frozen nằm ngửa trên mặt đất KT, thở dồn dập nghiến răng tức dê xê giận. Trung Thành ngồi trên ngửa BC cô cũng thở dồn dập nghiến răng tứ út giận. Mạo in băng nhọn và con dao găm DKL thân mật dán lên cổ đối phương. Tư thế vô cùng ám muội. Giấu giống một tên biến thái có vũ trang DSM rang dùng vũ lực cưỡng ép con gái nhà lành. Tờ gì vịt nhiên, cô gái này cũng không lành láo im, mảnh băng đã thần MDVN ỏ bởi máu trên cổ Trung Thành, chỉ im xém chút nữ XGA là lấy nguy được cái mã S-Peng giả của Happen. Sau cùng, cái im thức di cứng như vậy không tốt láo im, Trung Thành mới ho khan một tiếng rồi nói. Cô không che nữ hoa à? Nhìn cũng nhìn rồi, che thì DSP ước tích sự gì? Frozen vừa thẹn vừa giận, DVO mặt nói. Tuy vậy vẫn ván ẩn một tay lên, che đờ ni cảnh xuân trước ngực. Trong việc này, phụ nữ uy DBF úng là có hơi thiệt thòi. Thật tình, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trung Thành thở dài, bỏ con dao găm ra khỏi cổ Frozen, tránh xa cô gái, nhanh chóng cởi chiếc áo quân điêu sội duy như HVHT trên người uy ra quăng cho cô. Mặc vào đê gì đoã rồi nói chuyện tiếp, khóc cái gì mà khóc, tôi DBA làm điêu vực gì cô DNS vô, biết trước như vậy chói cô lạ ni đem mã. Còn dám nói, Frozen thuận tay đu côn lấp kỳ cái áo, giận dữ la lớn, vung tay lên, muốn tại ua một loại GGGT băng trụ xiên bằng lòi tói tên khốn kia, nhưng chợt phát hiện chân tay mình đơ xã vô lực cố sư BKC mà vi cái là ngã xuống. Mana cao XCN hết rồi, Frozen xanh mặt nước mắt GT nước mũi kèm nhèm, nhìn hết sữa Úc Điêu sáng thương. Mana của một pháp sư giống như thịt kiêu lực của ngực di thừa ong, cả un hết là sụi lơ. Vừa rồi giận quá MHVHT khôn, vốn diếp còn có thể cử đuộng một chút nhưng Frozen đơ xiên cuồng thôi đi di vi sộng chút mana ít ỏi còn lại oxy địch tạ di gô thành mảnh băng công kích Trung Thành, bây giờ lão si muốn vung tay tạo y cô mấy VB băng trụ nữ ga, giờ su hết thì đếch ghen takate, chút năng lượng cuối cùng cũng bị KBM rút lên, cô gái vô lực nằm dại VP trên nền hang tư thế hết xương BC khó coi. Trung Thành lúc này mới ló đơ sầy gu trở lạm bi vào trong hang, Frozen vừa nổi bão hắn DMTA ba chân bốn chẳng chảo gây ra, nhưng chờ mãi chẳng thấy vi gì, chỉ nghe tiếng bịm của vật nặng mềm rơi xuống DVVO, cùng tiếng khóc thút thít của cô gái, HGVSN DS mánh bại gô DSMRI vào xem sao thì thơ GVG một cải môn tượng hết sư GVSC mê ngừa oi. Một thân thiệp trắng mốt sóng xoài trên nền hang đi ga toàn màu DGV xấu sỏi, trông tương phản vô cùng, và cũng hết sư núc hấp dẫn. Không thể IVB không nói, cô gái này thật sự giấu trắng. Trung Thành nuốt nước bọt ực một cái, rồi cũng DKBM mi vào. Hấp ghen đu hoán cô gái này cũng không phải vì đông giặc bộ, hôm qua DKBM mã hết xí quách như vậy, hôm nay lại oxy vẫn đơ sộng kịn liệt không sụi lơ thế kia mới là lạ VN. Này, không đùa nữ IVBA DGV sâu đã gì, cô còn làm cằn, đô dừng trách tôi đánh gãy hết chân tay nhé. Hắn cẩu thận cáo anh cáo trước một câu. Thân dùi Frozen chỉ nạp em đó thở dốc kịch liệt giống như con mèo nhỏ yếu ớt bị IVB víu bên lề DHV hờ kiêng, Trung Thành thở dài một cái rồi lại ghi gầu cần run thận đã VVP chiếc áo quân dụng lên cho cô. Cả KBMM nhận thơ hoa Trung Thành không có ác ý, Frozen cũng thoáng bình tĩnh lạ GVC. Cẩn thận ngẫm nghĩ sơ về của quần áo, hôm qua DKB mã dùng chiêu bảo ua mệnh cuối cùng, biến trang phục thành băng giáp cạp dần lạ GVC nhát chém DCGO của tanker, băng giáp cũng tan nát lạ vì DB ực Trung Thành cõng DB cõng lạ BC, nhà di vào thác nước cháu băng giáp cũng tan thành nước hết rồi, vì mana không còn đủ để BK duy trì hình dài V bên điêu ó nữ xa. Trang phục của cô là loại SMI DBF đặc biệt đô cược thiết kế riêng cho các băng hệ ma pháp sư, dùng DS mèo y thực hiện những chiêu bảo y ô mệnh như vậy, hoàn thành nhiệm vụ thì nó cũng tan nát, chẳng có gì lão gì. Đồ bình thường mặc vào sẽ cứ KB mừng như đa do khí lại ôn quanh ngược mi, ai mà chỉ rô đúa ực, vậy nên các băng hệ ma pháp sư DSP chọn loại VB trang phục này. Còn Việt máu, ngẫm là kỳ thì có vẻ đi gã khô từ lâu, mà mình vừa cử động hai chân cũng không thất gì đê vào đô cớn gì. Nghĩ DKN đô dây, Frozen mới đô cỏ mặt, vừa rồi mình chút nữ ga đọa giết ngừa Gigi ta, cô cũng thơ bi khó xử không thôi. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Nhưng Doi đột nhiên, sau khi mặc áo xong cho Frozen, trung thành thô bạo vô cầm tay cô lôi Dewey sình sịch, đuyến vách từ nung mới dừng là Amy, vùng đùi và mông cọ qua cọ là Annie với mặt đấm làm Frozen DHV hao rát nghiến răng không thôi, là Annie cảm thơ Kiwi vừa rồi đi imun giết tên này đê, đúng là DVN áng lắm. Nhờ HVHT đô kiện là hắn cố ý chạp thù mình điêu xây mà. Thực ra không phào gì trung thành tàn ác đến độ muốn kéo lên cô gái này đi gì như vậy, chủ yếu là nghĩ HVH đi uến cảnh khi Howard bế cô bên, hai tay cùng bận, ngừa vi ta thuận tay cho hắn một đô cao nữ di ga, vậy là một mạng ô hô chết như vậy thật lãnh nhách, nên hắn cũng đành chọn cách tiêu cực này. Dựng Frozen ngồi thẳng dậy, nhìn cô gái xinh đẹp này một lượt trung thành mới gật đầu. Áo HVN cũng khá dài, đi mù che đến đi gùi cô gái, chị IVB cần cẩn thận cảnh xuân cũng không lộ. Sau đô đô cơ gì, hắm mới khoanh chân ngồi xuống trước mặt cô. Bây giờ IVB bình TNNH nói chuyện được rồi chứ VH, gật, thế là chàng không áo và nàng không quầu dần bá vít đùa nu tiến hành tâm tình viễn sư im. Giữa ba hang đơ sộng ẩm ướt trong tiếng thác DVVO Svim Akim, cảnh vật thơ mộng vô cùng. Cách chương.